Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển tư. Một, ngài Phú Lầu Na hỏi nghĩa giọng sanh tương tục. Khi ấy có ngài Phú Lầu Na Di Đà La Ni Tử ở trong đại chúng đứng dậy, trợt dây áo mặc và quỳ gối mặt, hiệp trưởng kính cẩn bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn oai đức cao cả, khéo gì chúng sanh giảng dạy Như Lai đệ nhất nghĩa đế. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thường khen tôi là người thuyết pháp bậc nhất. Nay tôi nghe tiếng pháp thậm thâm di diệu của Đức Thế Tôn, tôi là giống như người điếc ở cách xa trăm bước, biết tiếng mũi bay nhưng không trông thấy, hà huống chi nghe được. Mặc dầu Đức Thế Tôn giảng dạy minh bạch, khiến tôi có thể tiêu trừ mê chấp, nhưng tôi còn chưa thấu triệt nghĩa rốt ráo ở chỗ diệt hoặc. Bạch Đức Thế Tôn, như hạng ngài A Nan tuy đã kiến đạo mà tập khí hữu lậu vẫn chưa hết, còn hạng tôi ở trong giáo hội đã lên bậc vô lậu, tuy hết tập khí hữu lậu nhưng khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cũng còn phân vân. Hai, bạch Đức Thế Tôn, tôi xin hỏi, nếu tất cả lục căn, lục trần, ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát xứ ở thế gian là Như Lai tạng, bản nhiên thanh tịnh, tại sao lại phát sanh núi sông, đất bằng, các tướng hữu vi có thứ lớp, lơ chuyển luôn luôn không dứt, tức là giọng sanh tương tục? Lại nếu tứ đại, địa quả thủy phong, bổn tánh viên dung, châu biến khắp cả pháp giới, gián lặng thường trụ, nhưng tại sao có những điều đáng nghi ngờ như vậy? Tánh đất trùm khắp pháp giới thì đáng lẽ pháp giới toàn là đất, cớ sao lại có nước? Tánh nước trùm khắp pháp giới thì pháp giới toàn là nước, chứ không sanh được lửa, cớ sao lại nước và lửa ở khắp hư không chẳng tương khắc? Tánh đất hay ngăn ngại, tánh hư không thì trống rỗng, đáng lẽ hai tánh sai biệt thì có món này không có món kia, cớ sao lại đất với hư không đều trùm khắp pháp giới? Bạch Đức Thế Tôn, tôi chưa hiểu thấu nghĩa rốt ráo ý, kính xin Đức Thế Tôn vũ lòng đại từ bi giảng dạy cho tôi và đại chúng tường tri. Bạch xong, ngài Phú Lầu Na Di Đà La Ni Tử và đại chúng đồng gieo năm giót xuống đất, kính cẩn lạy Đức Phật, ngưỡng cầu chân lý từ bi vô thượng. 3. Phật hiển minh nghĩa giọng sanh tương tục. Thời bấy giờ, Đức Phật bảo ngài Phú Lầu Na và các vị lậu tận vô học A-la-hán trong giáo hội: Nay Như Lai vì nhất thiết hội chúng tuyên dương tánh thắng nghĩa thiệt đúng trong tánh thắng nghĩa của nhất chân pháp giới, để cho ông Phú Lầu Na và quý vị định tánh thinh văn, quý vị chưa đắc nhân không và pháp không, cho tới quý vị A-la-hán hồi hướng thượng thừa, tất cả đều tỏ ngộ pháp nhất thừa, đến chỗ tu hành chắc thiệt, tịch diệt thường trụ. Vậy quý vị hãy tịnh tâm nghe hiểu tin tường, ta sẽ giảng tiếp. Ngài Phú Lâu Na và đại chúng dâng lời, lặng thinh trông chờ pháp âm di diệu. 4. Thế giới tương tục. Đức Phật dạy: Phú Lâu Na, ông vừa hỏi, tánh Như Lai tạng bản nhiên thanh tịnh, cớ sao lại phát sanh núi sông đất bằng? Ta hỏi lại ông, bấy lâu nay ông không có nghe Như Lai nói câu giác tánh diệu minh, bổn giác minh diệu. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thường nghe Đức Thế Tôn nói nghĩa lý ấy. Phú Lầu Na, thế nào là giác minh? Ông nghĩ sao? Tánh tự minh gọi là giác, hoặc tánh giác không minh, cần phải minh tánh giác, gọi là minh giác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không minh mà còn gọi là giác, thì giác ý chẳng có minh gì cả. Phú Lầu Na, minh tức là sáng. Ông nghĩ không có chỗ sáng thì không gọi được minh giác, phải có chỗ sáng mới gọi được minh giác. Đó là ông lầm tánh bổn giác, gốc chẳng luận được có chỗ sáng hoặc không có chỗ sáng. Nếu nói có chỗ sáng là vọng kiến phân biệt rồi, chứ không phải là giác. Nếu nói không có chỗ sáng thì thì thành ra mờ ám, chẳng còn là tánh trong sạch sáng suốt tự nhiên của bổn giác. Như vậy là vô minh hay sao? 5. Phú Lầu Na, nguyên tánh giác sáng rồi, không cần chỗ sáng nào nữa. Ôm lại vọng lập thêm chỗ sáng vào tánh giác, thật là sai lầm. Thể tánh của bổn giác thanh tịnh vốn không thuộc chỗ nào, nhưng ở đâu cũng là chỗ của bổn giác, cũng không thuộc tướng sáng nào, nhưng ở đâu cũng là tướng sáng của bổn giác. Thể tánh của bổn giác sáng suốt như vậy, nhưng chúng sanh khởi hoặc vô minh, vọng lập thêm phương sở, mà bị buộc vào phương sở, thành ra tạng thức, và do tạng thức này sanh ra tánh hay thị. Ở trong cảnh chơn đế thì không đồng không dị, nhưng bỗng nhiên tánh hay thị vọng lập có đồng có dị, nhân dị lập ra đồng, rồi lại đồng và dị đối đãi nhau mà lập ra vô đồng vô dị. Trong tạng thức sao động như hoa đốn rối loạn, lại bị các duyên trần mà sanh lao lự mờ mịt, rồi khởi ra các sắc tướng giấy đục lẫn nhau. Do đó phát hiện trần lao phiền não nổi lên thì có núi sông đất bằng, thế giới hữu hình, còn lặn xuống thì thành hư không vô hình. Có thế giới là do tướng dị, có hư không là do tướng đồng. Chúng sanh và nghiệp quả thành tựu đều do tướng vô đồng vô dị, đó là chỗ sở nhân của thế gian hữu vi pháp. 6. Thể của giác thì sáng suốt, thể của ngoan không thì mờ tối. Sáng suốt và mờ tối đối đãi nhau, khởi niệm vọng minh, do đó mà sanh tướng biến động, mới có gió gọi là phong luân để chấp trì cả thế giới. Do ngoan không có tướng biến động rồi sanh niệm vọng giác, mới cảm thành chất cứng như đất đá vàng bạc vân vân, vậy là kim luân để bảo trì các lãnh thổ. Niệm vọng minh cảm sanh phong luân, niệm vọng giác cảm sanh kim luân. Phong luân và kim luân đối đãi nhau sanh ra tướng lửa sáng gọi là hỏa quang, có tánh biến hóa. Nhờ kim luân và hỏa quang đối đãi nhau cảm thành nước gọi là thủy luân, trùm khắp thập phương thế giới. Hỏa quang có công dụng bốc lên, thủy luân có công dụng chảy xuống, hai thứ ấy hòa hiệp tạo thành thế giới. Chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ cao ráo là cao nguyên, giữa là bình nguyên, nên giữa sông biển thường có tia lửa sáng bốc lên, còn giữa bình nguyên và cao nguyên thường có nước chảy. Sức nước kém hơn sức lửa nên hay kết thành núi cao, do đó hệ đập đá núi thì có lửa, nấu đá núi thì có nước. Sức đất kém hơn sức nước nên đất bị nước rút cảm thành cỏ cây, do đó rừng nhờ đất và nước tạo, hễ đốt thì thành đất, ép thì thành nước. Nguyên vọng tâm phát ra các vọng tướng, các vọng tướng giao cảm nhau làm nòi giống, chính nhân duyên ấy sanh thế giới thành trụ hoại không, xây dần liên tiếp mãi không dứt, như thế gọi là thế giới tương tục. 7. Chúng sanh tương tục. Phú Lầu Na lại như vậy nữa. Vọng minh sanh ra bởi niệm lầm lỗi trong lúc tối sơ, che khuất bổn giác sáng suốt, vọng lập chỗ sở vọng. Do nhân duyên ý mà nghe không vượt khỏi phạm vi của thinh, và thấy không vượt ra khỏi phạm vi của sắc. Sáu món vọng trần sắc thinh hương vị xuất pháp đối đãi với sáu vọng căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, nên tạng thức mới phân ra kiến văn giác tri, giao kết với ba đồng nghiệp, hoặc hiệp hoặc ly mà sanh sản. Ba đồng nghiệp là nghiệp cha, nghiệp mẹ và biệt nghiệp. Đó là chỉ về loài thai sanh và noãn sanh, tức là loài sanh thai và sanh trứng. Hiệp hoặc ly do biệt nghiệp chứ không do nghiệp cha và nghiệp mẹ. Đó là chỉ về loài thấp sanh, như các vật máy cựa sanh ở chỗ ẩm ướt, và loài quá sanh, tức là loài lìa các nguyên chất ra mà thoát sanh, như sâu quá bướm, gạo quá mọt. Tánh thấy phát minh thì các sắc tướng phát sanh, Do đó các tư tưởng khởi hiện, hệ ý kiến khác nhau thì sanh ra ghét, ý kiến hợp nhau thì sanh ra thương, giao hiệp và lôi cuốn các đồng nghiệp tới, kết làm nhân duyên quy nạp vào bào thai. Ban sơ như hình bọt nhớt, gọi là yết la lam, lần lần như hình bong bóng, gọi là ác bồ đàm, vân vân. Cái thứ ấy lấy nghiệp định làm tương cảm, nên định báo cũng tùy chỗ tương cảm mà ứng sanh. Như loài thai sanh cảm theo tình mà sanh, loài noãn sanh cảm theo tưởng mà sanh, loài thấp sanh cảm theo hiệp mà sanh, và loài quá sanh cảm theo ly mà sanh. Các loài nặng về tình, tưởng, hoặc nặng về hiệp, ly, nhưng không nhất định, vì có khi tình biến làm tưởng, hiệp biến làm ly, hoặc tưởng biến làm tình, ly biến làm hiệp, có khi thai sanh biến làm noãn sanh, thấp sanh biến làm quá sanh, hoặc noãn sanh biến thành thai sanh, quá sanh biến thành thấp sanh. Các loài ở thế gian cam chịu nghiệp quả dây trả, lộn kiếp luân hồi, thay đổi hình xác, xây dần luôn luôn không dứt, như thế gọi là chúng sanh tương tục. 8. Nghiệp quả tương tục. Phú Lầu Na, riêng nghiệp quả của người thế gian có 3 nguyên nhân. A lớn, có hạng bị ái tình trói buộc, các sự tưởng nhớ, thương yêu, triều mến, quyến luyến, cứ dấn dít kết cấu nhau, không chịu xa lìa nhau. Nên cha mẹ con cháu thường nối tiếp nhau mà sanh sản mãi ở trần tục đau khổ. Đó là gốc ở lòng tham dục. B lớn, có hạng bị sở thích ám ảnh, khiến lòng tham dục gia tăng mãi không bờ bến. Nên các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh ở thế gian, tùy sức mạnh yếu, thường giết hại nhau, ăn thịt lẫn nhau. Ví dụ như người ăn thịt thú, vật lớn ăn vật nhỏ, cá ăn kiến, kiến lại ăn cá, vân vân. Đó là gốc ở lòng tham sát. C lớn, 10 loài chúng sanh ở thế gian sống rồi chết, chết rồi sống, dây trả xây dần, cứ ăn lẫn nhau. Ví dụ như người mạnh hơn dê, ăn dê, dê chết rồi có thể trở làm người, người chết có thể trở làm dê, thì người ăn dê, dê trở lại ăn người, nghiệp quả dây trả tuần hoàn liên tục. Vì có tạo vọng nghiệp như vậy, nên đời nào cũng phải sanh một chỗ với nhau để gặp gỡ nhau, đền trả cho nhau các thứ tiền cừu, oan gia, trái chủ, trả từ kiếp này sang kiếp khác cho tới vô biên kiếp vị lai không dứt. Đó là gốc ở lòng tham đạo, tức tham trộm cắp. Ở thế gian, người này mắc nợ người kia, người kia trả nợ tiền oan cho người này, dây rồi trả, trả đủ lại dây, nợ nần chồng chất lớn lao, hễ mắc nợ thì phải trả, trả nợ chưa xong thì phải luân hồi nữa, vì nhân duyên ấy mà phải trải qua trăm ngàn cho tới vô lượng kiếp chìm đắm trong biển sanh tử. Lại cũng ở thế gian, đây yêu lòng kia, kia yêu lòng đây, đây thích sắc kia, kia thích sắc đây, mang nặng ái tình, dương dẫn oan trái, triều mến luyến tiếc, chặt không đứt, bước không rời, khiến phải luân chuyển mãi ở trần tục vô thường. Hết thân này mang thân khác, bị trói buộc trong dòng ái dục đắng cay đời đời kiếp kiếp. Phú Lầu Na, ba ác nghiệp tham dục, tham sát và tham đạo, tức tham trộm cắp, là nguồn gốc sanh ra vô số trần lao thống khổ và làm nhân duyên cho nghiệp quả của chúng sanh phải chịu liên tiếp mãi mãi không dứt, như thế gọi là nghiệp quả tương tục. 9. Phú Lầu Na, ba thứ điên đảo, thế giới tương tục, chúng sanh tương tục, nghiệp quả tương tục, gốc ở tánh giác minh liễu tri. Nhưng vì một niệm bất giác trong lúc tối sư che khuất mà có tạng thức sanh vọng kiến, rồi vọng kiến phát ra sắc tướng hư vọng. Do đó, thành tựu núi sông đất bằng, các pháp hữu di có thứ tự trước sau, tiếp nối nhau luôn. 10. Ngài Phú Lầu Na hỏi lý giác mê. Ngài Phú Lầu Na hỏi, nếu tâm bổn giác diệu minh, tức là tâm Như Lai, dầu ở Phật, dầu ở chúng sanh đều bình đẳng, một bản nhiên chân như thường trụ, không thêm không bớt. Tại sao vô cớ mà thoạt sanh núi sông, đất bằng và các pháp hữu vi? Trước khi chưa có núi sông, đất bằng và các pháp hữu vi thì bổn giác diệu minh của Phật cũng như bổn giác diệu minh của chúng sanh. Như chúng sanh ở vào địa vị phàm tục mê muội thì sự có núi sông, đất bằng và các pháp hữu vi không lạ gì. Chỉ như Đức Phật đã viên chứng bổn giác diệu minh thì thế nào? Núi sông, đất bằng, các pháp hữu vi cho tới nghiệp quả tập lậu có thể một ngày nào đó từ bổn giác diệu minh của Đức Phật sẽ vô cớ thoạt sanh hay không? 11. Phật hiển minh lý giác mê. Đức Phật hỏi Phú Lầu Na: ví dụ như có một người lạ mặt chưa từng biết thành phố, khi đến thành phố thì nhận lầm hướng nam ra hướng bắc, đó là người mê. Như thế cái mê ý do mê hay là do ngộ mà có? Bạch Đức Thế Tôn, cái mê của người ý không phải do mê cũng không phải do ngộ. Vì cớ sao? Vì mê vốn không có gốc thì chẳng lấy gì làm nhân mê, còn ngộ không thể sanh mê thì chẳng lấy gì làm nhân ngộ. Phú Lầu Na: nếu người mê ấy trong lúc mê thoạt có người ngộ, chỉ vậy khiến cho được ngộ, thì ý ông nghĩ sao? Người mê ấy có còn mê nữa hay không? Bạch Đức Thế Tôn: chắc hẳn là không. Phú Lầu Na: thập phương Như Lai đã ngộ thì không còn mê nữa. Lý cũng như vậy, cái mê chẳng có gốc, tánh của cái mê rốt ráo là không, thì cái mê của người lầm hướng kia vốn chẳng có chỗ sở nhân. Phú Lầu Na: trước hết không có mê, nhưng chỉ vì vô minh che tối bổn giác diệu minh nên hình như có mê. Khi biết được cái mê thì cái mê phải diệt, khi cái mê diệt thì cái giác nguyên là bổn giác diệu minh sẵn có tự hiện rõ. Như vậy cái giác không bao giờ sanh ra mê. 12. Phú Lầu Na: nguyên vô minh là gốc phát khởi thế gian pháp, nhưng vô minh không có tự thể thì thế gian pháp cũng như vậy. Phú Lầu Na: ví như người bị bệnh mắt, thấy giữa hư không có vô số hoa đốm rối loạn, nhưng khi hết bệnh mắt, người ấy không còn thấy hoa đốm nữa, tức là các hoa đốm tiêu tan. Nếu có kẻ nào cứ ngó chỗ hoa đốm đã tiêu tan, chờ đợi hoa đốm tái sanh, thì ông thử nghĩ kẻ ấy ngu hay là trí? Bạch Đức Thế Tôn: hư không vốn chẳng có hoa đốm chi cả, chỉ tại người có vọng kiến thấy bậy hoa đốm có sanh có diệt, thậm chí thấy có hoa đốm tiêu tan giữa hư không cũng là điên đảo mê loạn. Nếu kẻ nào chờ đợi hư không sanh lại hoa đốm thì thật là dại biết bao, kẻ ấy thành ra điên cuồng rồi, còn nói gì đến sự ngu hay trí nữa. Phú Lầu Na: thế là ông đã hiểu kẻ chờ đợi hư không sanh hoa đốm là ngu rồi. Khi ông chưa hiểu thì ông hỏi lúc nào tánh không của bổn giác diệu minh của Như Lai cảm sanh sơn hà đại địa. Bây giờ ông hiểu rồi, nghi vấn của ông thế nào? Phú Lầu Na: là như trong mỏ đá có lộn vàng, trong khi vàng còn ở xen theo đá thì hai vật lẫn lộn nhau khó phân biệt, nhưng đến khi lấy hết vàng ra khỏi đá thì đá là đá, vàng là vàng, vàng không có lộn đá được. Nếu muốn tìm đá trong đống vàng là dại, cũng như cây đốt ra tro thì tro không thể nào trở lại làm cây được. Nếu muốn tìm cây trong đống tro là dại. Xét theo lý ý, ông thông đạt Bồ Đề Niết Bàn của chư Phật cũng như vậy. Khi viên chứng Bồ Đề Niết Bàn thì hoàng phục tâm bổn giác diệu minh, trạm tịch thường trụ đã chuyển tất cả nghiệp phiền não sanh tử, thì không bao giờ sanh ra các nghiệp biên đạo ấy nữa. Ví như vàng thì không còn đá, tro thì không trở làm cây. 13. Phú Lầu Na: ông có hỏi bổn tánh viên dung trùm khắp pháp giới của đất lửa nước gió, tại sao nước và lửa không tiêu diệt nhau? Hư không vô hình, đại địa hữu hình, trùm khắp pháp giới, tại sao không dung nhau? Nguyên Như Lai tạng tánh chẳng phải các tướng như địa, hỏa, thủy, phong không kiến và thức cũng chẳng cấm chỉ các tướng phát khởi, ví như thể hư không chẳng phải các tướng, cũng chẳng ngăn cản được các tướng phát huy. Vì sao? Vì hư không vốn trống rỗng, hễ mặt trời soi thì sáng, mây che thì tối, gió thổi thì động, khô ráo yên lặng thì thanh, sương mù khí ngưng thì trượt, đất tụ thì ngăn, nước lạnh thì ngại. Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi sai biệt như vậy, có cái sáng là nhờ mấy tướng khác trợ duyên, hoặc nhờ mặt trời hay là hư không mà hiện. Phú Lầu Na, nếu cái sáng nhờ mặt trời mà hiện, thì khi mặt trời chiếu, cho là mặt trời sáng. Như thế, cả mười phương thế giới toàn là một sắc của mặt trời, đáng lý không có hình mặt trời nữa. Nhưng tại sao còn thấy mặt trời tròn ở giữa hư không? Nếu cái sáng nhờ hư không mà hiện, thì đáng lý hư không cứ tự sáng luôn luôn. Tại sao lúc ban đêm và khi có mây mù lại chẳng thấy sáng? Ông nên biết, cái sáng phát sanh không phải nhờ mặt trời hay là hư không, cũng chẳng phải ly mặt trời hoặc ly hư không. Xét các tướng vốn là hư không, không thể chỉ bày, cũng như sự mong cầu qua đốm kết thành quả hư không, thì còn có lý do gì nghi vấn chỗ không tiêu diệt nhau? Xét nguyên tánh chơn giác quyền diệu sáng suốt của tâm bổn giác diệu minh, không phải là nước hoặc lửa, thì còn lý do gì nghi vấn chỗ không dung nhau? Tâm bổn giác diệu minh cũng như vậy. Nếu tâm phát minh tướng hư không, thì có hư không phát hiện. Phát minh các tướng như địa, hỏa, thủy, phong, vân vân, thì mỗi tướng mỗi hiện. Nếu đồng thời phát minh thì các tướng đồng hiện một lượt. Sao gọi là đồng hiện? 14. Phú Lầu Na, ví dụ như trong một dòng nước hiện ra một bóng mặt trời. Có hai người đồng xem bóng mặt trời, rồi tách riêng ra. Người đi phía đông, kẻ đi phía tây, mỗi người mỗi ngã, cả hai đều thấy bóng mặt trời đi theo. Cái đi đông, cái đi tây, vẫn không nhất định chuẩn đích. Như vậy không nên vấn nạn, mặt trời chỉ có một, làm sao thành hai? Chia ra mỗi cái đi một ngã. Bóng mặt trời đi hai hướng thành hai cái, đã thành hai rồi, tại sao chỉ thấy có một? Đó là tại hư vọng mà hóa ra mê loạn, chứ không thể lấy được lý do gì mà làm bằng chứng cho hai bóng mặt trời cũng như trần cảnh. Nếu có chuẩn đích thì còn có lý do biện bác, còn không có chuẩn đích mà cứ vấn nạn diễn dông không có căn nguyên thực tế, thì càng vấn nạn càng xa vào chỗ hư vọng đen tối. Vậy các tướng địa, hỏa, thủy, phong không kiến thức, chẳng có chuẩn đích, tất nhiên là cảnh hư vọng. 15. Phú Lầu Na, như ông lấy sắc và không, cho rằng tương khuynh tương đoạt, tức là có thể tiêu diệt lẫn nhau ở trong Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng cũng theo ông làm sắc, làm không trùm khắp pháp giới. Vì cớ ấy, nên ở trong đó, các vật tượng như gió động, hư không lặng, mặt trời sáng, mây mù tối, chúng sanh mê muội, trái nghịch với bổn giác, giao kết với trần tướng, do đó phát sanh vô số trần lao phiền não và thành tựu các tướng thế gian. 16. Phú Lầu Na, chỉ như ta lấy tánh chơn giác diệu minh bất sanh bất diệt dung hiệp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ thuần một tánh chơn giác diệu minh thường tịnh thường chiếu viên mãn cả pháp giới. Vì cơ ý ở trong đó, một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ. Như thế là lý tức sự, sự tức lý, lý sự viên dung vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đạo tràng bất động châu biến khắp cả mười phương pháp giới, thân bao hàm thập phương hư không vô tận, nơi đầu một sợi lông hiện rõ cõi Như Lai, ngồi ở một hộp di trần chuyển bánh xe pháp, dứt tuyệt các trần tướng, hòa hiệp với bổn giác, hiện rõ tánh chân như viên giác diệu minh. 17. Hiển minh tạng không và bất không. Phú Lầu Na, tâm bổn giác diệu minh châu viên của Như Lai Tạng rỗng không thông suốt, chẳng thuộc về pháp nào cả, thế nên phi tâm phi không, chẳng phải địa hỏa thủy phong, chẳng phải nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng phải sắc thinh hương vị xuất pháp, chẳng phải nhãn thức giới nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Tâm bổn giác diệu minh châu viên, không phải minh và vô minh, không phải minh và vô minh tận. Vị trí không phải lão, không phải tử, không phải lão tử tận, không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, không phải đạo, không phải trí, không phải đắc, không phải bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, không phải đáo bỉ ngạn. Như thế cho tới không phải Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, không phải đại niết bàn, không phải thường lạc ngã tịnh. Đó là vì tâm bổn giác vốn không, nên tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thuộc nghĩa phi. 18. Phú Lầu Na, nếu ly tâm bổn giác diệu minh châu viên của Như Lai Tạng, thì từ tứ thánh, Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn cho tới lục phàm, thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tất cả đều không có một mảy sự tướng chi cả. Thế nên bổn giác diệu minh ấy, tức là tâm, tức là không, tức là địa quả thủy phong, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là sắc thinh hương vị xuất pháp, tức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Như thế là pháp giới lục phàm. Bổn giác diệu minh tức là minh và vô minh, tức là minh và vô minh tận, cho tới tức là lão, tức là tử, tức là lão tử tận, tức là khổ, tức là tập, tức là diệt, tức là đạo, tức là trí, tức là đắc, tức là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ, tức là đáo bỉ ngạn, cho tới tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, tức là đại niết bàn, tức là thường lạc ngã tịnh. Như thế là pháp giới tứ thánh. Tâm bổn giác bất không, nên thế pháp và xuất thế pháp đều thuộc nghĩa tức. 19. Phú Lầu Na, nguyên lai tâm bổn giác diệu minh châu viên của Như Lai Tạng vốn ly cái tức, ly cái phi, mà cũng tức cái tức, tức cái phi tức. Đó là thể tánh cực diệu cực minh, viên dung tuyệt đối, không còn chi hơn. Như vậy chúng sanh ở trong tam giới cho tới các bậc xuất thí thinh văn duyên giác không làm sao lấy tâm sở tri mà đo lường được đạo vô thượng bồ đề của Như Lai, và dùng ngôn ngữ thế gian mà vào được cảnh trí thấy biết của Như Lai. Ví dụ như những cây đờn cầm, đờn sắt, đờn tỳ bà cho tới ống tiêu, ống sáo, vân vân, đờn nào cũng phát động tiếng thơm diệu, nhưng nếu không phải ngón tay thơm diệu thì rốt cuộc đờn chẳng làm sao phát động được tiếng thơm diệu. Phú Lầu Na, ông và chúng sanh đều giống như vậy, ai ai cũng có sẵn tâm chơn như bửu giác, nhưng ở Như Lai có diệu dụng, còn ở chúng sanh không có diệu dụng. Tại sao? Vì Như Lai đắc chỉ ư tâm, ứng chỉ ư thủ, nên khi Như Lai nhấn ngón tay nơi hải ấn thì từ hải ấn phát ra hào quang chiếu diệu khắp cả pháp giới. Phú Lầu Na, ông và chúng sanh vừa khởi tâm động thì trần lao phiền não tiếp dậy. Đó là tại các ông không chịu quyết chí siêng năng cần cầu đạo vô thượng bồ đề, lại còn ưa mến pháp tiểu thừa, lập công nhỏ mà muốn quả to, được chút ít đã dội cho là đủ. 20. Ngài Phú Lầu Na bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn với tôi vốn đồng một tâm chơn như bửu giác, thanh tịnh huyền diệu, quang minh châu viên, hoàn toàn như nhau, không phải hai thứ sai biệt. Tuy nhiên riêng tôi bị các vọng tưởng nhiễu hại từ vô thỉ, nên trầm luân nhiều kiếp trong biển khổ luân hồi. Nay tôi tuy đắc thánh thừa nhưng chưa được rốt ráo. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã duyên chứng Phật quả, nên tất cả vọng nghiệp phiền não đều cáo chung, chỉ có thuần một thể chân như di diệu thường trụ. Tôi xin phép hỏi Đức Thế Tôn, chúng sanh bị nguyên nhân nào mà có vọng tự che tối tâm chân như sáng suốt nhiệm màu, để phải chìm đắm khổ hải?